Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, Tề Triệt tới cửa. Khi Điển Hoa cùng Đỗ Cầm Sư phụ thanh âm đình trì, Lý Lão Hán từ lúc chợp mắt trạng thái bên trong thức tỉnh. Thói quen xoa xoa không tồn tại nước miếng, sửa sang lại một chút y quan, đang muốn đứng dậy đem quà tặng cùng Tạ Nghi đưa lên đầy đủ biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Ngoài cửa truyền đến một trận giòn nhẹ tiếng đập cửa, đành gãy hắn tiếp xuống cái này một hệ liệt động tác. Lý Lão Hán chỉ có thể bất đắc dĩ đình trì, nghe được ngoài cửa truyền tới một cô nương trẻ tuổi thanh âm. Đạo trưởng, nô tỳ Thanh Hà, có việc cầu kiến đạo trưởng. Điển Hoa sửng sốt một chút, nói, Thanh Hà, nàng thế nào vào lúc này đến rồi? Nói xong cùng Đỗ Duệ gật đầu ra hiệu một chút liền đứng dậy ra khỏi phòng khách. Đạo quán cửa lớn đồng thời không có đóng. Thanh Hà đối đạo quán cũng đã rất quen thuộc. Thế nhưng Thanh Hà đồng thời không có thất lễ tự hành vào cửa, mà là tại ngoài cửa lớn duy trì một cái đến nhà cầu kiến lễ nghi. Cung kính chờ lấy, nhìn thấy Điển Hoa đến, tranh thủ thời gian liền đổi lại cái lễ nghi nói. Gặp qua đạo trưởng, quấy giày đạo trưởng, đã có người quấy giày hắn hơn một canh giờ. Thuận tiện để cho hắn ôn lại một chút xuyên Việt cho lúc trước người đương gia giáo cựu mộng. Cũng không kém mấy người các người quấy giày. Vào lúc này đến, có việc, Điển Hoa dò hỏi, nói xong, nhìn về phía Thanh Hà sau lưng Thanh Trúc cùng mấy cái nam tử xa lạ. Một cái chừng 30 tuổi thân mang lục sắc ưng văn trường bào khí chất lỗi lạc nam tử trung niên. Hạc giữa bầy gà đứng ở trong đám người ở giữa. Vô cùng dễ thấy, Thanh Trúc cùng Thanh Hà đều vô ý thức đối với hắn nghiêng người nhường cho. Không dám đứng tại đối phương ngay phía trước đưa lưng về phía đối phương. Hiển nhiên người này thân phận địa vị 10 phần hiển hách. Phải cùng Tề lão gia thân phận địa vị không sai biệt lắm. Thanh Hà phát hiện Điển Hoa ánh mắt sau đó, lập tức tiến lên cung kính giới thiệu nói, vị này là lão gia tam đệ, Tề Triệt lão gia. Tề Triệt hai mắt sáng ngời hữu thần đánh giá Điển Hoa. Mặc dù đã sớm nghe nói tiên sư rất trẻ trung, thế nhưng lần thứ nhất gặp mặt, vẫn là để hắn 10 phần chấn kinh. Quá trẻ tuổi, coi như mới 17-18 tuổi bộ dáng, mặt đỏ răng trắng, tinh khí thần sung mãn, khí chất siêu nhiên, rồi lại có một loại tùy tâm sở dục, thiên hạ mặc ta tung hoành thoải mái cảm giác. Chỉ là cái này cách ăn mặc, cùng Tề Triệt tộc học bên trong học tập lúc nâng lên tên lừa đảo tiên sư thật quá tương tự. Đồng dạng kiểu dáng kiếm gỗ đào, đồng dạng kiểu dáng đạo bào, đồng dạng là tự xưng tiên sư. Mặc dù đối phương cách ăn mặc cùng Hạ Cửu Lưu vớt thiên môn tiên sư nhất mạch tên lừa đảo thật rất giống như, thế nhưng tương đồng đồ vật mặc ở trên người đối phương lại lập tức liền hiện ra siêu nhiên cùng phiêu miểu cảm giác, cùng loại với chính phẩm cùng đồ giỏm khác nhau. Đồ giỏm coi như giống như, cũng không có ẩn chứa chính phẩm đặc thù loại kia thần vận. Đây mới thực sự là đạo môn ẩn sĩ, thế ngoại cao nhân. Lại nghĩ tới Bất Lão đạo nhân Tiền Lệ, đối với tiên sư niên kỷ, Tề Triệt cũng sinh ra hoài nghi. Có Bất Lão đạo nhân tu hành tiên thiên công 70-80 tuổi lại có 20-30 tuổi thân thể dạng này vết xe đổ, thế gia đại tộc đều biết người trong đạo môn am hiểu dưỡng sinh, có được thanh xuân mãi mãi cùng kéo dài tuổi thọ công pháp. Bất Lão đạo nhân còn như vậy, huống chi có được siêu phàm sức mạnh to lớn thật tiên sư rồi. Đối phương thật chỉ có 17 tuổi. Lần thứ nhất tiếp xúc, Tề Triệt liền rõ ràng cảm giác được đối phương đồng thời không có mười mấy tuổi nóng nảy chi khí, cũng không có 30-40 tuổi tang thương cảm giác. Đối phương tuổi thật hẳn là 20-mấy tuổi. Điển Hoa nghe Thanh Hà giới thiệu, rõ ràng Trách không được Tề lão gia đình chỉ buổi sáng hôm nay nhìn phong thủy chuyện này. Nguyên lai tế thủy Tề thị người đến, Tề phủ bên trong chỉ ở Tề lão gia một nhà năm miệng ăn người. Khẳng định không phải tế thủy Tề thị tất cả mọi người. Đối với tế thủy Tề thị dạng này đại tông tộc mà nói, bọn hắn Tề phủ khả năng chỉ là rất nhiều chi mạch bên trong một cái nho nhỏ chi mạch. Đi tới thế giới này mấy ngày, Điển Hoa dần dần rõ ràng, tế thủy Tề thị tại tế thủy huyện phân lượng rốt cuộc nặng bao nhiêu. Điển Hoa đem cùng cổ đại Hán mạt Tam Quốc thời kỳ thế gia đại tộc đánh đồng. Là một cái có được độc lập truyền thừa, lại quan phủ cùng địa phương đều có được cực kỳ mạnh mẽ lực ảnh hưởng gia tộc. Nếu là Tề lão gia tam đệ, đó chính là đồng dạng đến từ tế thủy Tề thị. Nhìn lướt qua trên người đối phương ưng văn trường bào, trong lòng càng chắc chắn cái kia suy đoán. Tế thủy Tề thị tộc nhân trên thân trường bào hẳn là đều sẽ thêu lên diều hâu bức tranh văn. Cứ như vậy, tức là biểu hiện bọn hắn thân phận khác biệt, cũng là vì hướng người ngoài chứng tỏ bọn hắn xuất thân tế thủy Tề thị. Biết rõ cái này hoa văn có ý tứ gì liền sẽ không bởi vì một chuyện nhỏ mà cùng hắn phát sinh không tất yếu xung đột. Không biết cái này hoa văn là có ý gì. Tầng kia lần căn bản không đạt được để bọn hắn xuất thủ điều kiện. Công dân thay bọn hắn làm thay, xử lý những người kia. Những người kia đồng dạng không ảnh hưởng tới bọn hắn. Nghĩ đến hai ngày trước ngồi Tề phủ xe ngựa mang đường phố mà quá hạn, dân chúng đối Tề phủ xe ngựa cung kính nhượng bộ. Nghĩ đến tế thủy huyện dân chúng đã bị huân hóa đều biết cái này hoa văn cùng tộc huy đại biểu quyền uy cùng địa vị sao. Điển Hoa hướng Tề Triệt chắp tay, gặp qua cư sĩ. Tề Triệt vội vàng lễ phép đáp lễ, gặp qua đạo trưởng. Thanh Hà hướng Điển Hoa sau khi giới thiệu mặt mặc đại lam sắc tơ lụa trường bào, thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt, hai mắt phát xanh nam tử trung niên nói: vị này là Cát thị ngân phô Cát lão bản. Cát lão bản ánh mắt có chút nhẹ nhàng, nụ cười cũng có một chút miễn cưỡng hướng Điển Hoa hành lễ nói: gặp qua đạo trưởng. Trong giọng nói hình như rất là không tình nguyện. Điển Hoa tùy ý gật đầu đáp lễ, sau đó nhìn hướng phía sau hai trung niên nam tử. Hai người thoạt nhìn là người hầu, mỗi người trong tay đều bưng lấy một cái hộp quà. Xem tới đây là tới cho ta tặng lễ. Vì sao phải cho ta tặng lễ? Hơn nữa nhìn bộ dáng không phải Tề phủ lễ, là Cát lão bản lễ. Có Tề Triệt, Thanh Hà cùng Thanh Trúc bọn hắn tại, nghĩ đến cái này bên trong có tế thủy Tề thị nhân tố ở trong đó. Nghĩ tới đây, cũng hiểu, Cát lão bản xem ra là bị buộc lấy đến rồi. Còn như vì sao phải buộc Cát lão bản bọn họ chạy tới? Điển Hoa trong lòng có suy đoán, hẳn là ta phải động Tề phủ phong thủy sự tình, bị tế thủy Tề thị tông tộc người biết. Cho nên từ tông tộc đến đây một cái Tề Triệt muốn tới ngăn cản hoặc khảo nghiệm ta bản sự. Tiếp đó mới có thể quyết định có hay không cải biến phong thủy sao. Suy nghĩ một chút, Điển Hoa cảm thấy đây cũng là nhân chi thường tình. Coi như xã hội hiện đại, phải mời một cái trang trí đội tới, cũng phải thông qua trên mạng đánh giá cùng thông qua biết rõ nội tình người quen đầy đủ am hiểu. Sau đó cân nhắc một phen, thậm chí phải thực địa khảo sát qua sau đó, mới có thể làm ra quyết định. Huống chi là càng thêm coi trọng gia đình phong thủy, không muốn tùy tiện động thổ cổ đại xã hội, còn như thế nào khảo nghiệm, Điển Hoa cũng không thèm để ý. Dù sao đối Tề phủ phong thủy sự tình hắn cũng không thèm để ý. Đối với khảo nghiệm sự tình, thông không thông qua hắn cũng không quan trọng. Bất quá, khảo nghiệm việc này bản thân, ngược lại là một kiện thật có ý tứ sự tình, nghĩ đến có thể gia tăng hắn phong thủy bí thuật thực tiễn. Nếu như là gặp được mới quỷ quái, ngược lại là bớt đi hắn tìm kiếm khắp nơi. Điển Hoa nhường một chút, dẫn bọn hắn tiến vào đạo quán.